Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 28, rắc rối bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngày hôm qua sàn truyện đang cập nhật lại nên hôm nay mình mới có thể đăng truyện được, mọi người thông cảm cho Mia nhé. Thôi chúng ta vào chuyện thôi nào. Tại một nhà hàng nào đó gần khu vui chơi. Chúng ta ăn ở đây nha. Tuấn Khải, nhưng mà ở đây đắt lắm, em không? Em cứ yên tâm đi, không sao đâu mà. Kéo Trâm Anh vào, hai người dùng gì? Bồi Bàn hỏi, em chọn đi. Vâng, ngại ngùng, chú ơi cho cháu món này. Trâm Anh chỉ vào một món ăn trong thực đơn và nói. Trong khi đó ở xung quanh mọi người đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Anh ơi không biết có chuyện gì mà mọi người. Cô Cầm, chắc không có gì đâu, chúng ta ăn rồi còn về. Em đút cho anh nha. Dùng đôi mắt cún con nhìn Trâm Anh. Không, không, được đâu, em không thấy tay anh đau à, U Cầm. Thôi cũng được nhưng mà em gì nữa làm đi. Nhưng, ở đây đông người lắm, thì em cứ làm đi kệ họ. U Cầm, đưa thức ăn vào miệng Khải ca. Như vậy có phải tốt không nào, Khải ca vui vẻ nói. Nhưng anh ơi sao mọi người ở đây ai cũng cầm điện thoại mà bàn tán về chuyện gì vậy ta. Trâm Anh lần lượt nhìn xung quanh rồi nói. Thôi kệ họ đi, mình ăn nhanh đi mà về. Vâng, nói vậy nhưng cả hai người vẫn không tập trung vào ăn uống mà cứ nhìn xung quanh. Bỗng có hai cô gái ngồi bàn bên cạnh nói chuyện đủ lớn để Tuấn Khải và Trâm Anh nghe được. Có tin mới nè mày ơi. Tin gì vậy? Đây nè, xịt căng đan của người nổi tiếng. Để tao đọc cho mày nghe nè. Cô Cầm, mày đọc thử đi. Tin hot trên cộng đồng mạng đang xôn xao về chuyện một ca sĩ nhỏ tuổi trong một nhóm nhạc nổi tiếng ngồi ôm một cô gái tại khu vui chơi. Người đang bị nghi ngờ đó là Vương. Đọc tiếp đi mày đang hay mà. Từ từ chờ tao xíu. Tự nhiên lại bị mất mạng ngay lúc này. Cô Cầm, bỗng điện thoại của Tuấn Khải reo lên. Thì ra là cô quản lý gọi. Alo, cậu đến công ty ngay cho tôi. Nếu có Vương Nguyên ở đó thì gọi nó đến luôn. Nhanh lên nha, tức giận. Vâng, nhưng có chuyện gì vậy ạ? Hoang mang, lo lắng. Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy ạ? Giờ này mà cậu hỏi có chuyện gì nữa hả? Các cậu về ngay cho tôi. Mà Vương Nguyên có ở đó không, đưa máy cho nó đi, nãy giờ tôi gọi cho nó mà không được. Em ấy không có đi cùng với. Thôi được, tôi hiểu rồi. Cậu tìm cậu ta rồi cả hai cùng về đây ngay cho tôi. Vâng, có chuyện gì vậy anh? Trâm Anh lo lắng. Anh cũng không biết nữa. Mà nghe giọng cô quản lý nói thì có vẻ rất tức giận, còn bảo tụi anh về gấp nữa. Vâng, cô ấy còn nói anh tìm Nguyên Nguyên rồi đến công ty nhanh nữa, không biết có chuyện gì không, Tuấn Khải lo lắng. Vâng, mà hình như là Nguyên ca đang đi cùng Gia Hân, để em gọi cho Hân hỏi thử xem. Anh bình tĩnh đi, cô Cầm, vậy em gọi cho Gia Hân để anh gọi hỏi Thiên Tỷ xem em ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không. Vâng, Tuấn Khải đi lại tính tiền rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Khải ca bắt đầu gọi cho Thiên Tỷ thì Thiên Tỷ nghe máy luôn. Chấm, Vương Nguyên có ở cùng em không? Cô Cầm, em có biết có chuyện gì mà cô quản lý lại gọi chúng ta về gấp vậy không? Thôi được rồi, vậy hẹn gặp em ở công ty. Tuấn Khải nói rồi tắt máy luôn. Trong khi đó, anh ấy đang ở cùng cậu hả? Cô Cầm có gì không? Vương Nguyên đang đi cùng Gia Hân à, đưa máy cho anh. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân cho anh gặp Vương Nguyên được không? Được ạ, alo, anh sẽ đến đón, đợi anh một lúc nha. Vâng, có chuyện gì vậy anh? Gia Hân lo lắng. Anh phải về công ty ngay bây giờ, anh đi nha. Nhưng, Vương Nguyên vẫn cứ bước đi mặc dù Gia Hân có nói gì nữa. Bất ngờ Gia Hân chạy lại cầm tay Vương Nguyên. Em sao vậy? Em cảm thấy lo lắm anh à, có chuyện gì đâu mà phải lo. Em Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nhưng, ôm lấy Vương Nguyên, thôi anh đi nha. Vương Nguyên bỏ Gia Hân ra rồi đi ra phía trước đợi Tuấn Khải. Tại chỗ của Vương Nguyên và Gia Hân đang đứng, Tuấn Khải và Trâm Anh cũng vừa đến. Em ở đây với Gia Hân nha, còn anh và Nguyên Nguyên sẽ đến công ty, Tuấn Khải nói. Trâm Anh bước xuống xe, Vương Nguyên lên xe rồi nói vọng ra ngoài. Bác Tài ơi đi thôi, chào hai em nha. Tại nhà của Bảo Trâm, anh đi cẩn thận nha Bảo Trâm. Cô Cầm, bye, bye anh. Tại công ty trong khi Thiên Tỷ đến trước thì Khải ca và Vương Nguyên đến sau. Khải ca em quên điện thoại ở trong xe rồi, để em ra lấy đã, anh vào trước đi. Cô Cầm mà nhanh lên nha, Tuấn Khải nói rồi đi vào trước, còn Vương Nguyên chạy ra chỗ chiếc xe lúc đó ở bên trong. Thiên Tỷ em biết có chuyện gì chưa? Chưa à, em tới được một lúc rồi mà không ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra hết. Hết chương, mọi chuyện đang xảy ra rất gay cấn. Đến đây thì có bạn nào đoán được có chuyện gì xảy ra chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy cố gắng đợi đến những chương tiếp theo nha, cách chương.